Hắc hóa xin cẩn thận, chương 201, cô giáo muốn tẩy trắng, 2, góc truyện audio.com, edit, Uli, beta, đang chọn thế giới ngẫu nhiên, thế giới tận thế, Thẩm Ngư giật giật khóe miệng, gật đầu nói, không sao tôi có thể làm được, truyền tống cốt truyện, nhiệm vụ chính của ký chủ ở thế giới này là khiến nhân vật phản diện Kỳ Cừu không hủy diệt thế giới, và tẩy trắng cho bản thân. Kỳ Cừu, cha mẹ nhà ai đặt tên con nghe Dreamer máu thanh hận thù thế? Chỉ sợ đây là một thiếu lớn lên trong bi kịch mắc bệnh lỗ rốn vũ trụ giai đoạn cuối. Cốt truyện, 3 ngày sau khi Kỳ Cừu ra đời, mẹ hắn chạy theo trai, chạy với bạn thân của cha Kỳ Cừu, ông ta đội mũ xanh 2 năm, liền xách Kỳ Cừu đi bệnh viện xét nghiệm ADN, là con trai ruột của ông ta. Cha Kỳ vừa hận vừa tức, hận không thể ném chết Kỳ Cừu, bị bà nội Kỳ ngăn lại, cháu trai nhà mình sao có thể chết được. Cha Kỳ nuôi Kỳ Cừu 16 năm, thời điểm ông ta vui vẻ sẽ đối xử với Kỳ Cừu rất tốt, lúc uống say sẽ vừa đánh vừa mắng hắn, thời điểm nghiêm trọng nhất còn cầm đầu Kỳ Cừu đập mạnh vào tường. Tính tình Kỳ Cừu từ khi còn nhỏ đã tối tăm tự bế, trong nhà bị đối xử không tốt, trong trường học cũng thế. Chủ nhiệm lớp có thành kiến với hắn, thường bắt hắn ở lại sau giờ học dọn WC, châm chọc chế giễu hắn. Ngày tận thế buông xuống, chủ nhiệm lớp đẩy hắn vào trong bầy zombie. Không làm chuyện sai trái thì không chết, trong cốt truyện Kỳ Cừu làm boss phản diện, sau khi bị đẩy vào bầy zombie, bọn nó cũng không thèm cắn hắn, bởi vì Kỳ Cừu đã bị lây nhiễm virus trước khi bị đẩy. Hắn không trở thành zombie, mà biến thành trạng thái nửa người nửa zombie, không những vậy mà còn là vua zombie danh chấn tứ phương. Kết cục của chủ nhiệm tất nhiên là bị mười mấy con zombie do Kỳ Cừu ra lệnh ăn tươi nuốt sống. Cốt truyện có nam chính và nữ chính, nhưng anh chàng phản diện này mạnh quá ăn nam chính nữ chính luôn, thế giới biến thành thánh địa của zombie, lấy kết cục hủy diệt chấm dứt mọi chuyện. Thẩm Ngư từng trải qua nhiều loại cốt truyện, nhưng cũng bị đoạn cốt truyện này và Đôm Đốp đến sững sờ, mấy đời bánh đúc có xương mấy đời phản diện mạnh như thế này. Biến thái đúng là biến thái, còn biến thái hơn thế giới trước, em trai nhỏ thân ái ơi, khi nào em mới đến? Nhưng mà thế giới này không cần phải công lực, nhiệm vụ tuy hơi khó hoàn thành, nhưng lại khá tốt, cô có thể yêu ai cũng được, lần này tìm một anh chàng dị năng giả hệ lôi hẹn hò đi. Thẩm Ngư đến cả vấn đề này cũng nghĩ kỹ rồi, thỏa mãn cười. Hệ thống chen vào, ký chủ có muốn chọn nhân vật ngẫu nhiên xuyên qua không? Thẩm Ngư gật đầu, đang chọn ngẫu nhiên, chủ nhiệm lớp Đồ Ngư Ngư. Xin ký chủ không OOC, 1, Thẩm Ngư trừng mắt, ca không cho tôi OOC thì tẩy trắng kiểu cóc khô gì? Ký chủ cố lên, hệ ca đừng như vậy mà, Thẩm Ngư khóc lóc, cô là tuyệt nhất, Thẩm Ngư, gạch dưới, không khí nóng bức hỗn tạp mùi mồ hôi, ngoài cửa sổ ve sầu ồn ào kêu, phòng học an tĩnh ngồi đầy người, chỉ có tiếng ngòi bút xoẹt xoẹt trên trang giấy cùng với âm thanh chói tai do ghế dựa cọ sát với sàn nhà. Thẩm Ngư mở choàng mắt, cái thước trong tay rơi xuống, khiến cho học sinh đang nghiêm túc làm bài ngẩng đầu lên. Vội nhặt thước lên, cô phất phất tay, bảo bọn họ tiếp tục làm bài thi. Điều chỉnh lại ký ức, thân thể này tên là Đồ Ngư Ngư, năm nay 24. Góc truyện audio.com, tuổi, là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất ở ngôi trường này, lớn lên cực kỳ xinh đẹp gợi cảm, diện mạo thuộc loại hàng yêu diễm đồ đê tiện trong phim truyền hình, khiến người ta nhìn vào đã nghĩ cô gái này không đứng đắn. Trong trường có lời đồn, đa số đều nói cô lăn lên giường hiệu trưởng, mới có thể nhảy một phát lên làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp. Một OOC out of character, phá vỡ thiết lập tính cách nhân vật. 2. Giải thích tên của anh bạn phản diện một chút. Kỳ Cừu, chi, cực kỳ hận, mặt cười, cách chương.